Tướng môn độc hậu, chương 3, châm ngòi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu thư, nhị tiểu thư đến xem người. Kinh Chập sắc mặt có chút bất ngờ ngờ. Rồng ghé nhà tôm, tiểu thư thân mình còn chưa khỏe. Chẳng lẽ lại muốn tiểu thư tiếp tục phong hàn? Cốc Vũ đẩy cánh tay Kinh Chập, vẻ mặt thập phần sầu lo. Thẩm Diệu xem ở trong mắt, trong lòng thở phào một cái. Bốn nha đầu này, đều là phụ thân cùng nương đích thân chọn lựa dạy dỗ. Thông minh lại nhanh nhẹn đều có. Thẩm gia đến tột cùng đang ở trạng thái. Tình huống gì, chi thứ hai cùng tam phòng giấu giếm tâm tư. Lúc trước nàng tuổi còn nhỏ nhìn không ra. Không ngờ nha đầu kia lại có thể nhìn ra manh mối. Còn chưa kịp nói chuyện, ngoài cửa đã nghe tiếng khách khí của một gã cô gái. Thiếu nữ này bộ dáng bất quá chỉ 15, 16 tuổi, mặc kiện áo hồng nhạt thêu hoa cúc tuyệt đẹp, kèm váy nguyệt sắc trăm điệp như ý. Nguyệt sắc trăm điệp như ý, váy màu bạc thêu nhiều loại bướm, đầu vấn lưu tô kế. Lưu tô kế, đại loại là kiểu vấn tóc ở cổ đại. Bạn nào muốn biết thì xích di di đại ca nhóe. Màu da trắng nõn, mặt mày thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần. Cả người đều là nồng đậm hương vị cuốn hút. Có vẻ khéo léo, đoan trang, nhìn thấy nàng, liền bước nhanh đến trước giường. Lo lắng nói, ngũ muội muội, thân mình cảm thấy tốt hơn chưa? Biết ngươi rơi xuống nước, lòng ta lo lắng rất nhiều. Khả Ngọc và Kiều Uyển nói ngươi muốn nghỉ ngơi. Ta không dám quấy dày. Hôm nay nghe ngươi tỉnh mới dám qua đây. Thẩm Diệu nhìn nữ tử trước mặt. Đây là đích nữ Thẩm Nguyệt của tam phòng Thẩm gia. Thẩm gia ra ba cái đích nữ. Thẩm Thanh sáng sổ đại khí. Thẩm Nguyệt tài danh lan xa. Thiên chỉ có Thẩm Diệu. Tính cách chất phác, nhát gan không tài, ngoại nhân khen, trinh tĩnh hiền thục, kỳ thật đều biết cũng không sở trường. Là Thẩm gia tối thượng không thể mặt bàn nữ nhi. Kiếp trước, chưa xuất giá, nàng cùng Thẩm Nguyệt quan hệ tốt nhất. Thẩm Nguyệt tính tình ôn nhu săn sóc, rất nhiều lần đều đưa ra chủ ý giúp nàng. Chính là lúc trước Thẩm Diệu không thể nhìn ra những chủ ý này đến tột cùng là tốt hay xấu. Vẫn luôn luôn cảm kích vị đường tỷ tận lúc nào cũng tận tâm hết sức hỗ trợ nàng. Lúc này Thẩm Nguyệt đến, ước chừng cũng là vì Thẩm Thanh cầu tình. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt mở miệng chính là, lúc này Thẩm Nguyệt đến, ước chừng cũng là vì Thẩm Thanh cầu tình. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt mở miệng chính là, ngũ muội muội, đại tỷ ngày đó cũng là không may phạm sai lầm. Việc đã đến nước này. Mong rằng ngũ muội muội có thể tha thứ cho nàng. Nghe nói ngũ muội muội sốt lên, đại tỷ cũng là ăn năn, tự trách, ngũ muội muội thương thế cũng đã tốt hơn. Thôi thì bỏ qua cho đại tỷ, nàng cũng không phải cố ý khiến ngươi xấu mặt trước Định Vương điện hạ. Không những lời nói hoàn hảo, càng muốn ở trước mặt nàng nhắc tới hai chữ Định Vương. Lúc trước ai chẳng biết Định Vương chính là đầu quả tim của nàng. Nàng là có thể chính mình chịu ủy khuất, nhưng bây giờ nếu đã liên quan tới Định Vương, nàng nhất định không thoái nhượng nửa phần. Nếu không đề cập tới Định Vương, nói không chừng nàng liền như vậy bỏ qua. Lần này Thẩm Nguyệt cố ý chạm vào cái vảy ngược không phải muốn khơi mào để nàng cùng Thẩm Thanh tranh chấp là gì. Đời trước cũng là như vậy, nàng vừa mới tỉnh lại, Thẩm Nguyệt liền tới vì Thẩm Thanh, cầu tình, khiến nàng ghen tức. Giận tím mặt, ngày thường tính cách rất tốt, nhưng vì người trong lòng, trước mặt lão phu nhân liền chỉ trích Thẩm Thanh đem nàng đẩy xuống nước. Thẩm Thanh không thừa nhận, người chung quanh cũng nói không nhìn thấy Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt. Lão phu nhân vốn thiên vị nhị phòng và tam phòng, tự nhiên thuận thế giáo huấn nàng, còn tuổi nhỏ không biết xấu hổ, còn mưu toan nói xấu đích thì, phạt nàng cấm túc. Sau lại việc này truyền đến quốc tử giám, Thẩm Diệu trở thành trò cười của các bạn đồng học, xấu hổ và giận dữ, không dám đi quốc tử giám. Sau nữa, kinh thành giao lưu các quý nữ, nàng cũng phai nhạt dần ít đi tụ tập cùng. Nay nghĩ đến, ánh mắt của nàng, vẫn luôn bị hạn chế ở tướng quân phủ, những người này vì nàng mà tạo ra một thế giới mới. Khiến nàng nghĩ mình hiền lương tục đức. Không biết trong mắt ngoại nhân là chành chòe, nghĩ đến ái mộ Định Vương là dũng cảm thẳng thắn, không biết ngoại nhân nói nàng không biết liêm sỉ, này đó cố ý tạo ra kết quả, để nàng trong mắt hắn là ấn tượng rối tinh rối mù. Tuy rằng nàng vẫn thành công gả cho Phó Tu Mi, nhưng vẫn bị xưng là mặt dày, vô sỉ, thậm chí người trong thiên hạ đem nàng cùng Mi phu nhân so sánh. Cũng nói nàng vụng về và ngu xuẩn a, Thẩm Nguyệt sầu lo vỗ về vai Thẩm Diệu. Khóe môi bất động thanh sắc lộ ra mỉm cười. Nàng biết với tính tình Thẩm Diệu, chỉ cần nhắc tới chuyện nàng xấu mặt trước Phó Tu Nghi, chắc chắn giận tím mặt, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy phản ứng. Thẩm Nguyệt hoài nghi liếc qua, liền bắt gặp nét cười trên mặt nàng. Nàng sắc mặt với môi còn thực tái nhợt, chỉ có đôi con ngươi tối như mực ánh lên thủy linh. Bộ dáng Thẩm Diệu giờ thật đẹp, mắt hạnh to, tỉnh tỉnh mê mê, giống con chó nhỏ đang sợ hãi. Chính là ngày thường vẻ mặt chất phác, không duyên cớ lại có ánh mắt linh khí. Cặp mắt hạnh vẫn tròn tròn, nhưng ánh mắt lại thập phần không giống trước, lộ ra chút lạnh ý, không mang theo cảm tình, không có chất phác, giống như là người trên cao nhìn xuống dưới. Thẩm Nguyệt giật mình, không biết vì cái gì, trong lòng sinh ra một loại sợ hãi không thể ngôn rõ. Giống như đối mặt không phải là nha đầu ngốc, vụng về lúc trước, mà là người có địa vị cao. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Thẩm Nguyệt không biết, trước mặt Thẩm Diệu, đã không phải là Thẩm Diệu trước nữa. Thẩm Diệu bây giờ, là người đã trải qua đoạt, chiến loạn, tranh thủ tình cảm, tang tử, vong tộc, đã từng chấp trưởng hậu cung, có được quyền lực cao nhất lục cung, nhưng sau đó lại bị Minh Tề Hoàng, nàng sửng sốt một lúc lâu, mãi sau mới nhu nhu cái trán, nhẹ giọng nói, nhị tỷ tỷ nói quá lời, việc này vốn cùng đại tỷ tỷ không quan hệ, là ta tự ngã xuống, ngũ muội muội. Thẩm Nguyệt không dự đoán được Thẩm Diệu sẽ nói như vậy. Ngây người một chút mới phản ứng lại, lắc đầu nói, ngũ muội muội chớ ủy khuất chính mình, muội làm sao lại ủy khuất chính mình. Thẩm Diệu cười đánh gãy lời của nàng, bất quá là việc nhỏ thôi, muội đầu còn có chút choáng, muốn nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì, ngày mai khi thỉnh an tổ mẫu nói đi, nàng đã nói như vậy, Thẩm Nguyệt cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thẩm Nguyệt tuy rằng thấy kỳ quái vì hôm nay Thẩm Diệu đối nàng không mấy thân thiện, cũng quy kết cho Thẩm Diệu là do xấu mặt trước Phó Tu Nghi, cho nên tâm tình không tốt, nói thêm vài câu, Thẩm Nguyệt mới chịu rời đi. Chờ ả đi rồi, Cốc Vũ mới nói, tiểu thư chúng ta bị đẩy xuống nước, mệnh thiếu chút nữa không còn, nhị tiểu thư thay đại tiểu thư cầu tình liền cầu tình đi. Tại sao em nghe lại có cảm giác giống như đổ thêm lửa a a? Cốc Vũ mịt mờ nhắc nhở Thẩm Diệu, Thẩm Nguyệt có tâm không tốt, trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi, nàng ước chừng là muốn làm ngư ông. Kia đi, Thẩm Diệu thản nhiên nói. Cốc Vũ kinh hỉ nhìn nàng rốt cuộc có thể thấy rõ bộ mặt thật của ả, nhưng lại có chút không rõ ý tứ trong lời nói của tiểu thư. Ngẩng đầu thấy tiểu thư nhà mình dung nhan một mảnh lạnh lẽo, lại có cảm giác nghiêm nghị, làm cho người ta không tự chủ được ngưỡng mộ. Thẩm Diệu nhìn đầu ngón tay mình, Thẩm Thanh vì sao đẩy nàng xuống nước, là vì lúc ấy nàng nói, chờ cuối năm cha ta khải hoàn, ta liền bảo cha làm chủ, cầu cha đem ta gả cho Định Vương Điện Hạ. Nàng nói ngây thơ, lại bởi vì là người trong nhà, nên không hề cố kỵ. Thẩm Tín là đại tướng trong triều, có tâm muốn gả nữ nhi, không phải không có khả năng. Thẩm Nguyệt vì sao muốn châm ngòi nàng cùng Thẩm Thanh? Chắc chắn là do Thẩm Nguyệt cũng ái mộ Định Vương. Kiếp trước, lúc trước khi chết, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh mới nói cho nàng biết, nàng hai ả ái mộ Phó Tu Nghi từ lâu. Nay nghĩ đến, lúc này mới thấy có manh mối. Nếu các nàng hai ả đều một mảnh cuồng dại Phó Tu Nghi, kiếp này không cho các nàng được đền bù mong muốn, chẳng phải là đáng tiếc? Nàng nhất định sẽ làm các nàng nghĩ rằng sự thành, chi thứ hai cùng tam phòng đời trước khiếm Thẩm ra cả nhà nợ máu. Liền từ giờ hoàn lại đi, để lời nói với người xa lạ. Thẩm Hoàng hậu cùng A Nguyễn tính cách bất đồng chỗ, A Nguyễn biết ẩn nhẫn, nhất định phải ở thời điểm cuối cùng mới cấp địch nhân một kích. Thẩm Hoàng hậu rất thô bạo, trực tiếp liền đem địch nhân diệt trừ ngay từ trong trứng. Hoàng hậu chính là cái oa nhi mặt đầu ét cách trương.